Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Minh ở trong hư không nghe họ đối thoại, vừa hưng phấn, vừa lo lắng ngắn hận không thể thấy hai người phá tan lớp ngăn cách, nhưng lại lo hai người sẽ giống như những nhiệm vụ giả đỉnh cấp kia, sau khi phá tan lớp ngăn cách, cuối cùng chết trong tay thuộc hạ của nam nhân kia. Nam nhân kia quá khủng bố, một khi thức tỉnh, nhận thấy được bố cục họ bày ra, mà nữ tử bên cạnh lại là quân cờ khống chế y sẽ trực tiếp hủy diệt quân cờ đó, cùng với hệ thống phía sau, rồi đến lượt thiên đạo mà ai ai cũng sợ hãi. Hắn từng thấy y tay xé thiên đạo, quấy cả thế giới đến long trời lở đất. Chỉ cần nhớ đến những nhiệm vụ giả đỉnh cấp đó, các nàng đều là những sự tồn tại đứng đầu, dù nhận nhiệm vụ nào cũng hoàn thành hoàn mỹ. Bắc Vũ Đường so với họ, chỉ có thể coi là tay mơ. Nhưng, từ đầu đến giờ, nàng không hề biết nhiệm vụ của mình, mối quan hệ của hai người cũng là tự do phát triển, không giống các nhiệm vụ giả trong quá khứ, trực tiếp lấy y làm mục tiêu. Trong hoàn cảnh không biết gì như vậy, hắn không chắc liệu sau khi ký ức của y hoàn toàn thức tỉnh, có thể buông tha Bắc Vũ Đường hay sẽ vô tình hủy diệt như trước đây. Phong Ly Ngân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm một phía, nơi đó đúng là nơi Minh đang ở, mình thấy phía sau Phong Ly Ngân dần lộ ra một ảo ảnh cao lớn. Mơ hồ, lại có hình dáng nhất định. Là hắn, là nam nhân khủng bố kia. Hắn sắp thức tỉnh rồi. Mỗi 10 vạn năm thức tỉnh một lần, mỗi lần thức tỉnh nhất định sẽ nháo đến mức muôn vàn thế giới trời long đất lở. Sự tồn tại khiến chủ thần đau đầu sắp thức tỉnh rồi. Mình chỉ có thể cầu nguyện Vũ Đường sẽ trở thành nhiệm vụ giả sống sót trong tay y. Mình kinh hãi nhìn ảo ảnh kia, xám xịt bỏ chạy, nếu mà còn ở lại, lỡ kích thích lão nhân ra thì toang. Bắc Vũ Đường chú ý thấy y nhìn chằm chằm một phía. Nhìn gì vậy, người có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng ta không? Phong Ly Ngân trầm giọng nói. Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua khắp nơi, không cảm giác được ánh mắt rình mò. Nàng lắc đầu, có phải do ngươi quá nhạy cảm không? Có lẽ vậy, cảm giác vừa rồi cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi biến mất. Đi xuống ăn cơm đi. Hôm sau, đoàn người Bắc Vũ Đường sửa sang hành lý, chuẩn bị xa nhà. Tiểu Mặc Nhi, ngươi hẳn nên ở nhà, tập trung đọc sách chứ. Lôi Ngự Đình nói, phu tử nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Tiền đề là ngươi phải đọc vô số sách rồi mới đi vạn dặm đường, kết hợp lý thuyết và thực hành mới có thể thấu triệt. Phu tử không dạy ngươi như vậy sao? Lôi Ngự Đình một bộ, mau sùng bái ta đi. Tiểu Mặc Nhi ngẩng khuôn mặt bánh bao lên, chớp đôi mắt đen, mềm mại nói. Mẫu thân đã dạy rồi. Vậy nên, lần này. Ta có mang rất nhiều sách. Lôi Ngự Đình nhìn cái dương nhỏ bên cạnh cậu, thấy cậu mở dương ra. Đây là số sách ta sẽ đọc hết trước khi trở về. Để ta xem ngươi đọc sách gì nào. Lôi Ngự Đình cầm một quyển lại một quyển, khi thấy quyển sách ở dưới cùng, nhìn hàng chữ trên bìa. Chữ này thật quen, đây không phải chữ của mẫu thân ngươi sao. Nàng còn viết sách, để ta xem nàng viết gì nào. Lôi Ngự Đình mở trang đầu ra, trắng tinh. Hắn lại mở trang thứ hai, vẫn trắng tinh. Sao không có chữ nào? Lôi Ngự Đình lật hết một lượt, tất cả đều trắng. Đây không phải ghi chép của mẫu thân ngươi sao? Sao lại không có chữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mặc Nhi chớp đôi mắt đen nhánh sáng người, vẻ mặt vô tội. Ta có nói gì đâu, do chính thúc cảm thấy vậy mà. Lôi Ngự Đình cạn lời. Thật ra, Tiểu Mặc Nhi vẫn luôn không hiểu một chuyện. Trước đó rõ ràng cậu có thấy mẫu thân viết, hơn nữa còn rất coi trọng nó. Vì nó, nàng thậm chí còn không ngủ không nghỉ. Nhưng, đột nhiên có một ngày, nàng dường như quên hết tất cả, càng không để bụng bút ký trước kia nàng coi trọng. Cảm giác này quá kỳ quái. Tiểu Mặc Nhi có cảm giác, nó chắc chắn rất quan trọng với mẫu thân, tuyệt đối không thể làm mất. Vậy nên, cậu vẫn luôn mang theo. Lôi Ngự Đình không để ý, ném quyển vở qua bên. Một quyển bút ký trắng, mang theo làm gì? Tiểu Mặc Nhi cầm lấy. Thúc không hiểu đâu. Nhìn cậu cẩn thận đặt quyển bút ký bên mình, Lôi Ngự Đình hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nhưng, nếu cậu thích, người ngoài không có quyền can thiệp. Bắc Vũ Đường tới đây, giao cho Lôi Ngự Đình một cuốn sách. Đây là thực đơn ta viết ra sẵn, chờ đến lúc tửu lầu khai trương thì cứ làm theo nó là được. Mặt khác, trong đó còn có phương hướng phát triển của tửu lầu sau này. Lôi Ngự Đình từ chối không nhận, người giao cho ta làm gì, ta có thể cũng là người muốn đi mà. Ngươi đi rồi thì ai ở lại chủ trì đại cục? Bắc Vũ Đường không cho hắn từ chối, nhét đồ vào lòng hắn. Mặc kệ, các ngươi đi cả rồi, không thể để ta một mình ở đây. Ta ở một mình chán lắm, bao nhiêu năm nay, ta không ở đây, cửa hàng Lôi thị vẫn yên lành đó thôi. Bắc Vũ Đường yên lặng trợn trắng mắt, tùy ngươi, dù sao cũng là ngươi mở. Nhưng, ta có chuyện muốn nói rõ, tửu lầu nhất định phải làm ăn tốt nhất. Cách chương.